Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, bất diệt chiến thể đến, hàng gia lão cửu, cùng nhân tộc không khác, cơ thể dường như ngọc thạch, mái tóc dài màu đen áo choàng, hai con mắt tràn ngập khủng bố khí thế, đây là một cái cổ nhân, gây nên vạn ngàn ánh mắt quan tâm. Nghị luận sôi nổi, một cái từ thượng cổ liền tự phong đến hiện tại cường giả. Hơn nữa còn là hằng cổ ma đế huyền tôn. Loại thân phận này làm bọn họ đều kinh sợ. Loại này tuyết tàng tuổi trẻ đại đế nhưng là hằng cổ ma đế huyền tôn. Càng là hằng cổ ma thể. Đương nhiên cũng không ai biết ma tộc những thế lực khác phải chăng tuyết ẩn giấu kỳ tài. Như là hàng gia lão cửu như vậy, tự phong đến hiện nay, liền còn như nhân tộc liên minh giống như vậy, chỉ có một cái bất diệt chiến thể à, khổng tức chính là hoàng thể, ngọc gia ngọc tuệ tâm chính là cửu âm thần thể, hỗn độn nữ chính là hỗn độn thể, có còn hay không cái khác chí cường thể chất, nhất định sẽ có, lão kim liền biết một cái. Ngay ở Sơn Hải quan bế quan không ra, người biết đã ít lại càng ít. Thế nhưng chuyện này người ngoài căn bản không biết. Bọn họ trên căn bản đều bị tuyết tàng, không xuất thế. Giả Bác Quân cùng Âm Dương Quý Tham đều là cổ nhân. Giả Bác Quân nắm giữ đạo thánh bí điển, hắn vẫn khắp nơi du tổ, tu hành đạo thánh bí điển. Mà Âm Dương Quỷ Tham còn ở thập giới liên thủ với Kim Qua luyện chế chí cường đại trận. Giả lấy thời gian tuyệt đối có thể đem cái này cự trận trải rộng nhân tộc liên minh các nơi. Thế nhưng này cần muốn thời gian dài cùng tiền tài. Thần ma chiến trường, trước đây cũng chưa từng tới mấy lần. Nơi này và dĩ vãng có chút không giống. Hàng gia lão cử mọi cử động lôi kéo người ta chú ý. Hắn là ai? Hằng cổ ma đế huyền tôn A. Hơn nữa còn là ma tộc thượng cổ niên đại hằng cổ ma đế đời sau. Thân phận quá không bình thường. Thiếu chủ, hằng vận lật theo bên người cười nói. Thời đại biến thiên, đã một cái kỷ nguyên đi qua. Thần ma chiến trường dáng vẻ đã sớm biến, không tìm được chút nào ngày xưa dấu vết, hàng gia lão. Cửu đứng chắp tay, con mắt ngắm nhìn bốn phía mở miệng, đối thủ cũ cũng đều không còn, thiếu chủ. Lấy thực lực của ngài, ai có tư cách dám cùng ngài là địch, hằng vận lật cười nói. Có người nói năm đó ngài ở thần ma chiến trường từng lưu lại huy hoàng chiến tích. Trong vòng một ngày giết đi nhân tộc liên minh hơn 10 vị thiên tài siêu cấp. Thậm chí còn có vài tôn đại năng phân thân. Tưởng thật là thần uy vô lượng. Hằng vận lật ở Tuyên Dương hàng gia lão cửu công lao. Lấy sức chiến đấu của hắn săn giết thiên tài siêu cấp quá ung dung. Loại này tuổi trẻ đại đế chính là thiên tài siêu cấp ác mộng. Chuyện cũ mà thôi. Không đáng nhắc tới, hàng gia lão cửu đứng chắp tay. Chu vi đổ là phi thường yên tĩnh, không người dám nói chuyện, đại năng đều không có hỏi dò ý tứ. Đây chính là hàng cổ ma đế đời sau. Thiếu chủ, ngài để ta truyền lời đã truyền tới. Bất diệt chiến thể nghênh không ứng chiến ta không rõ ràng. Thế nhưng có cái muốn chết tiểu bối nghĩ muốn khiêu chiến ngài. Hằng vận lật cười nói, có muốn hay không trước tiên nóng người, dù sao cũng là bất diệt chiến thể, nhân tộc liên minh thập đại chí cường thể chất một trong, nên không phải cái loại nhu nhược. Hằng gia lão cửu con mắt cuối cùng rơi vào giới chiến trên võ đài, nói rằng, kỷ nguyên này sắp kết thúc, ta xuất thế tháng ngày cũng đến. Hôm nay bất kể là ai khiêu chiến ta đều hết mức đỡ lấy. Ngươi vừa nãy nói người kia cũng có thể lên đài. Quyền làm nóng người. Là thiếu chủ. Hằng vận lật tinh thần gấp trăm lần. Vội vã lớn tiếng quát. Bốn phía ma tộc cường giả đều đầy mặt kinh hỉ, xem Hàng Gia lão cửu dáng vẻ, tựa hồ muốn làm lớn chuyện, thậm chí hắn đều không có hỏi là ai muốn khiêu chiến hắn. Có thể thấy được hiện tại nhân tộc liên minh ở bề ngoài nhân kiệt, chỉ có bất diệt chiến thể mới có tư cách giao thủ với hắn. Quá ngông cuồng, quả thực là quá ngông cuồng. Nhân tộc trận doanh đều nổi giận, đại nhân vật đều giơ chân. Hàng Gia lão cửu quá cuồng ngạo, dĩ nhiên tuyên bố cùng đạo lăng giao thủ bất quá là làm nóng người. Đây là trọn vẹn không đem đạo lăng để ở trong mắt. Hàng Gia lão cửu, khẩu khí của ngươi hơi lớn. Ta nhân tộc liên minh đạo lăng thiếu tướng đương đại vô địch, tuyên bố ngươi chính là Hàng Gia tiểu cửu. Cửu trưởng lão truyền ra trầm thấp gầm thét tiếng, lão oa oa bao hàm dã tâm, nói không sai, còn làm nóng người, ta xem liền đạo lăng một người đủ để đưa ngươi cắn giết. Cửu trưởng lão cùng thần bắc một sướng một họa, ở đây quang minh chính đại đổ thêm dầu vào lửa, mới nhìn thật giống đang vì đạo lăng bất bình dùm giống như vậy, kỳ thực là đoạn đi đạo lăng đường lui. Ma tộc trận doanh tức giận, đừng nói là ma tộc, coi như là cốt tộc cùng huyết tộc đều kinh nộ. Hàng Gia lão cửu chính là hàng cổ ma đế huyền tôn, ai dám như vậy ăn nói ngông cuồng, đợi ta đi vào đại năng ngày, chính là chém giết hai người ngươi ngày. Hàng Gia lão cửu đứng chắp tay, không hề liếc mắt nhìn hai cái này lão oa oa một chút. Ngữ khí bình thản mở miệng, câu nói này để cửu trưởng lão cùng thần bác kém chút khí nổ, sắc mặt tái xanh, có chút hối hận nhảy ra. Hiện tại nhưng là bị một vị tuổi trẻ đại đế tập trung, không phải là chuyện tốt lành gì. Ha ha, hai cái này lão oa, cung lân một trận cười vang, đây là tự tìm vị đắng, nói khoác không biết ngượng. Các đời bao nhiêu nghịch thiên sinh linh đều không thể đi vào đại năng, chờ ngươi đi vào bước đi này mới ăn nói ngông cuồng đi. Lão Kim ngữ khí lạnh lùng, truyền ra cuồn cuộn thần âm ni. Nghe vậy, Hàng Gia lão cửu lạnh nhạt nói, ngày xưa ta đã đi vào đại năng, để cho tiện tự phong đến hiện nay, liền tự chém tu hành. Hàng Gia lão cửu đáp lại, lệnh toàn trường đều có chút kinh sợ. Cái tên này ngày xưa dĩ nhiên là một tôn đại năng, tự chém tu hành phong ấn đến hiện nay, này có chút khủng bố. Vậy thì thật là vừa vặn. Lão Kim lạnh lùng quát lên, vừa vặn ngươi cái này đá đạp chân có thể trở thành ta nhân tộc liên minh nhân kiệt đăng lâm đại năng đá đạp chân, quả thực là làm càn. Hàng Gia lão cửu y nguyên bình tĩnh, nhưng là côn bá lửa giận muốn thiêu sụp vòm trời, phát ra khủng bố tiếng gào. Hàng Gia lão cửu vấn thế, sắp sửa quét ngang toàn bộ nhân tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ, có gan hiện tại liền phái người lên đài. Đạo lăng đứng lên, bắt đầu hướng về giới chiến võ đài đi đến. Bất quá hắn mới vừa có chỗ kinh động, một cái bóng cất bước đi tới, thật giống là từ một mảnh hỗn độn trong vũ trụ đi ra. Hắn thân thể kiên cường, ánh mắt lạnh lùng giống như thiên đao, tràn ngập kinh thế khí thế. Đây là một loại tuyệt đại cao thủ khí độ, phong thái phi phàm, ép rất nhiều tu sĩ đều đang phát run. Đệ tử dĩ nhiên đến rồi, người chung quanh triệt để thất sắc. Bọn họ đều không nghĩ tới đế tử dĩ nhiên đã sớm đến rồi. Lẽ nào đế tử muốn xuất chiến? Đế tử, ngươi muốn làm gì? Lúc nào đi tới thần ma chiến trường? Đế viện một tôn cường giả hoàn toàn biến sắc, chớp mắt đi lên muốn ngăn trụ hắn. Đế viện không muốn để cho bất diệt chiến thể xuất chiến. Hàng Gia lão cửu quá mức thần bí, một điểm tình báo đều không có, thậm chí đã từng là đại năng cường giả, sức chiến đấu tất nhiên kinh thế, đệ tử cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là cùng Hàng Gia lão cửu giao thủ, y nguyên là hung hiểm vạn phần a. Nghe vậy, đệ tử lạnh nhạt nói, trận chiến này ta đến đây đi. Hằng cổ ma thể, ta còn thực sự phải xem thử xem monster, đệ tử không thể. Đế viện cường giả sốt sắng, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì khuyên bảo. Nơi này nhưng là nhiều người như vậy nhìn, nếu là hắn như vậy khuyên bảo, sợ là nhân tộc liên minh ngàn tỷ sinh linh đối với đế tử sẽ xem thấp. Nhưng là Hàng Gia lão cửu quá mức thần bí cùng mạnh mẽ, trực tiếp muốn khiêu chiến đế tử, tất nhiên có vô địch sức lực. Trưởng lão, yên tâm, liền là ta không địch lại, cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Bất diệt chiến thể tâm ý đã quyết, muốn cùng Hàng Gia lão cửu ganh đua cao thấp. Hơn nữa lần này Hàng Ma Thiên cũng là hướng về phía hắn đến. Cửu trưởng lão cùng thần bác liếc mắt nhìn nhau, hai người sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đệ tử nếu là mạnh mẽ lên đài, đạo lăng chẳng phải là muốn tường an vô sự. Đệ tử, đạo lăng con mắt theo dõi hắn nói rằng, cái lôi đài này ta đã chiến hai chàng, trận thứ ba là ta. Vạn ất sắc mặt đột nhiên chìm xuống, trực tiếp quát lên, đạo lăng, bất diệt chiến thể sắp xuất hiện, nơi nào còn đến phiên ngươi lên đài, dành thời gian nhường đường để bất diệt chiến thể lên đài. Đệ tử con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng, người này không phải chuyện nhỏ, sức chiến đấu siêu tuyệt, không phải long ma kỷ cùng sánh vai, ta nếu là không địch lại, ngươi có thể trở lên. Đạo lăng nói rằng, nói đúng, để hắn trước tiên đi lên xem một chút. Đế viện ước gì đạo lăng đi lên trước trắc nghiệm Hàng Gia lão cửu thực lực đến cùng làm sao. Nếu là thật mạnh mẽ, đến thời điểm liền là mạnh mẽ đem bất diệt chiến thể mang đi cũng không sao. Thực lực ngươi phi phàm, nếu là tao ngộ bất ngờ, đối với nhân tộc liên minh cũng là tổn thất không nhỏ. Đệ tử bình tĩnh mở miệng, bất quá hắn nói ra lời nói để bốn phía rất nhiều người kính nể. Đệ tử vẫn là vì nhân tộc liên minh cân nhắc, không thiệt thòi là thập đại chí cường thể chất. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Hằng Vận Lật hơi không kiên nhẫn, quát, nếu là không ứng chiến, lập tức mở miệng. Thiếu chủ nhà ta cũng không có thời gian ở chỗ này chờ. Ngày sau bước vào trên chiến trường ở từng cái săn giết cũng không nếm không thể. Chỉ có điều thần ma chiến trường từ đây lại không tu sĩ nhân tộc. Nói thật hay, ta phảng phất nhìn thấy toàn bộ thần ma chiến trường thây chất thành núi, máu chảy thành sông, thập đại chiến khu bị tàn sát hết. Ở không người dám to gan tiến vào thần ma chiến trường. Sau lần đó nơi này đem hóa thành một cái vùng cấm, ma tộc sinh linh đều đang thét gào. Hết chương.